Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và trước khi đọc tập truyện của ngày hôm nay, Lê Trang xin gửi lời cảm ơn đến quý vị và các bạn đã ủng hộ donate cho Lê Trang từ đợt tháng 6 trở lại đây. Lê Trang xin cảm ơn quý vị và các bạn có tên bạn Lương, bạn Nguyễn Hữu Giang, bạn Tùng Ly, bạn Lê Quốc Hảo, bạn Mai Xuân Tiến, bạn Hồ Hữu Tường, bạn Huỳnh Công Anh Tuấn, bạn Phú Nguyệt Anh, bạn Nguyễn Ngọc Trừ và một số bạn không có để lại tên đã ủng hộ cho bộ truyện Ngự Quý Nhân này. Lê Trang xin gửi lời cảm ơn đến quý vị và các bạn rất là nhiều. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 386. Sáng ngày thứ hai, trên tầng cao nhất của tòa nhà cao ốc Ninh An, tầng này tất cả tạp vật đều bị quét sạch, cái gì cũng không có lưu lại. Chỉ có một cái bàn tròn trống rỗng. Xung quanh bàn, chỉ để lại 12 cái ghế, đối ứng với 12 vị đội trưởng. Mà Dương Giang, Hà Nguyệt Liên cùng với Lâm Bắc, ba người đã vào chỗ ngồi. Trên thực tế, đó cũng không phải là tầng cao nhất của tòa cao ốc Ninh An chân chính, mà là ở trong thế giới trong gương của Lâm Bắc. Hiện thực cùng với linh dị trùng điệp, tầng cao nhất chân chính vẫn tồn tại như cũ, ở trong hiện thực. Nhưng đó là văn phòng của Vương Sát Linh. Thế nhưng ở trong tầng lầu này lại không thấy được đám người Dương Gian. Bởi vì hội nghị trọng yếu như vậy không thể sắp xếp tại trong hiện thực. Bây giờ là thời kỳ đặc thù. Chuyện 12 vị đội trưởng hội tụ tuyệt đối là không thể tiết lộ ra ngoài. Tuy rằng cuối cùng có lẽ là không có che giấu được. Thế nhưng có thể ẩn giấu một hai ngày. Cũng có thể với thế cục sinh ra ảnh hưởng to lớn. Giờ khắc này, cao ốc Ninh An vẫn chưa bị phong tỏa. Còn cho phép có người ra vào. Thế nhưng người ra vào tòa cao ốc Ninh An này vĩnh viễn cũng không có cách nào đi tới thế giới trong gương. Chỉ có người đặc biệt mới được làm bắt sàng lọc cho đi vào. Dùng dạc, Vương Sắc Linh đến. Hắn hẳn là đã trở thành ngự quỷ nhân rồi. Trên người của hắn có mùi vị không đúng. Làm bắt ánh mắt hơi động, cảm giác được một người quen thuộc tiến nhập vào bên trong tòa cao ốc này. Hà Nguyệt liền hỏi. Trong này cũng có thể cảm nhận được mùi vị trên người của hắn sao? Ngự quỷ nhân nắm giữ lực lượng linh dị, cùng với người bình thường mà nói rất dễ phân biệt. Chuyện này không coi vào đâu. Cô tiếp xúc nhiều mấy lần, liền có thể dễ dàng nhìn ra được. Lâm Bắc nói, hắn biết Hà Nguyệt Liên không phải cố ý trào phúng hắn, bởi vì Hà Nguyệt Liên thật sự là một người mới. Rất nhiều thứ đều không có biết. Tuy rằng trước đó Tôn Thụy có dạy, thế nhưng trình độ của Tôn Thụy cũng không sánh được với kinh nghiệm phong phú của những đội trưởng này. Tôi còn tưởng rằng hắn đáp ứng thoải mái như vậy, nhưng nội tâm là có cân nhắc khác. Không nghĩ tới, hắn thực đi ra một bước như vậy, khiến tôi có chút rất là ngạc nhiên. Ánh mắt Dương Giang bình tĩnh nói. Vương Sắc Linh đáp ứng xác thực là thoải mái. Tôi cũng hoài nghi là có trò lừa. Nhưng hiện tại nhìn ra, đây là quyết định chính xác. Lâm Bắc cũng biểu thị tán thành. Giờ khắc này, Vương Sắc Linh và những người khác cùng đi tiến vào bên trong tòa cao ốc Ninh An. Thế nhưng hắn vừa đi vào cao ốc, dường như phát hiện toàn bộ cảnh vật trong đại sảnh đều thay đổi. Tất cả mọi người ở xung quanh đều biến mất. Cả tòa cao ốc an tĩnh, có chút quỷ dị. Thậm chí ngay cả bố cục của tòa nhà đồ sộ này cũng thay đổi. Rất nhiều nơi thay đổi trở nên xa lạ. Bất quá, bắt mắt nhất là một thang máy đang mở cửa. Phía trên có ánh đèn phát sáng. Thang máy này nối thẳng tới tầng cao nhất, căn bản sẽ không ngừng lại giữa chừng. Đây không phải là thực tế. Vương Sắc Linh híp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, giống như đang ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ở chỗ trên cao gần như là sắp không nhìn thấy. Có một tầng lầu đặc biệt bắt mắt, bị ánh đèn bao phủ, sáng sủa óng ánh. Là tác phẩm của Dương Gian sao? Hắn mang theo nghi vấn như vậy đi vào bên trong thang máy ở phía trước. Vừa mới đi vào, thang máy đóng cửa, sau đó lấy một tốc độ khó có thể tưởng tượng đi lên. Chỉ trong chốc lát, cửa thang máy lần thứ hai mở ra, đã tới tầng cao nhất của tòa nhà. Vương Sắc Linh đi ra ngoài, hắn mới phát hiện nơi đây là một tầng trống rỗng, nhưng bốn phía lại có ánh sáng mặt trời, giống như là đèn pha hội tụ tới, để phòng hội nghị này đặc biệt sáng sủa. Hoan nghênh đi tới thế giới của tôi. Lâm Bắc Vũ có đầu trọc, nhếch miệng cười nói. Đối với an bài sảnh hội nghị này của tôi, cậu có hài lòng hay không? Nguyên bản tôi còn muốn khoa trường hơn, đem phòng hội nghị để ở trên tầng mây. Kết quả Dương Gian cảm thấy như vậy là quá khoa trường, cho nên tôi cũng bỏ đi ý nghĩ như thế. Không sai, nhìn như là địa điểm tại cao ốc Ninh An, nhưng trên thực tế cũng không ở trong thực tế, vô cùng bí ẩn. Vương Sắc Linh nâng lên kính mắt nói. Cái mũ của cậu có chút xấu. Hà Nguyệt Ly nhìn cái mũ ở trên đầu của hắn nói. Dương Giang cũng quan sát một chút nói. Khống chế một con quỷ, phối hợp với vật phẩm linh dị, có chút cực đoan. Chuyện này đối với thân thể của cậu có ảnh hưởng rất là lớn. Không có đạt đến tình trạng cân bằng, thì tốc độ lệ quỷ khôi phục sẽ rất là nhanh. Hắn nhìn ra, Vương Sắc Linh khống chế quỷ, đồng thời trên đầu đội mũ là để bảo vệ bản thân. Một cái là bảo vệ ý thức. Nhưng hai thứ này căn bản không có biện pháp duy trì cân bằng. Ý thức của hắn cùng với thân thể sẽ cùng nhau nhanh chóng bị ăn mòn. Nói đơn giản là Vương Sắc Linh làm như vậy, không sống được bao lâu nữa. Vương Sắc Linh lại là mà không hề cảm xúc nói. Trận chiến với tổ chức quốc vương, nếu như không thắng được thì mọi người chúng ta đều không có tương lai. Đã như vậy rồi tôi hà tất phải tiếc cái mạng này chứ. Nếu có thể sống qua lần này, tôi tin tưởng tổng bộ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp kéo dài tính mạng cho tôi, để tôi sống tiếp. Dương Gia, cậu nói có đúng hay không? Hắn nếu đã đứng bên phía tổng bộ, vậy thì triệt để biểu lộ ra. Ánh mắt của Dương Gia khẽ nhúc nhích, hắn nói. Cậu là đội trưởng, tổng bộ cũng sẽ không nhìn cậu chết ở lệ quỷ khôi phục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải chứng minh giá trị của chính mình, để tổng bộ đáng giá, vì cậu mà trả giá. Yên tâm đi, tôi hiểu rồi. Vương Sắc Linh gật gật đầu, hắn tìm một vị trí rồi ngồi xuống. Dương Gian nhìn nhìn, cũng không nói gì nữa, mà là thu hồi ánh mắt, cũng sẽ không ôm địch ý gì. Vương Sắc Linh nếu như lần này thật dự định cùng với quốc vương liều mạng, cũng hoặc là thành công giết chết một vị quốc vương, như vậy hắn cũng sẽ không keo kiệt, sau đó cho Vương Sắc Linh một con đường sống. Dù sao hiện ở trong tay của hắn còn có hai gói thuốc đông y đặc thù. Đây chính là ông lão ở hiệu thuốc đông y lần trước đưa cho hắn. Hắn đã thí nghiệm qua ở trên người của Lưu Kỳ, hết sức hữu hiệu. Đích xác có thể trì hoãn thời gian lệ quỷ khôi phục, lục một chốt có thể cứu mạng. Tại dưới tình huống, có thể bảo vệ tính mạng mình. Khống chế bốn con quỷ, Vương Sắc Linh mới xem như là chân chính bước vào hàng ngũ ngự quỷ nhân đứng đầu. Thậm chí tại bên trong đội trưởng cũng coi như là hàng đầu. Chỉ cần khi hắn đối đầu địch nhân, từ bỏ để cho lệ quỷ bảo vệ mình, dùng toàn lực giết chết kẻ địch. Như vậy hai lệ quỷ khủng bố thời kỳ dân quốc kỳ sẽ triệt để hiện ra, nhất định sẽ hết sức kinh người. Dương Giang ở trong lòng thầm nói. Sau khi bốn vị đội trưởng vào chỗ, theo thời gian trôi qua, lại có đội trưởng mới đi vào cao ốc Ninh An. Đó là Hạ Ngân Nhi vừa xuống phi cơ. Cô ta đón xe đi tới trước cửa tòa cao ốc Ninh An, giờ khắc này cau mày, trong lòng thoáng có chút nghi hoặc. Hội nghị đội trưởng trọng yếu như vậy, tại sao lại bố trí tại một địa phương nổi bật như vậy chứ? Ai cũng biết cao ốc Ninh An là nơi đặt văn phòng của Vương Sắc Linh. Bên trong nhất định sẽ ẩn núp không ít tình báo viên. Bất quá, cô ta nghi hoặc thì nghi hoặc, Hạ Ngưng Nhi vẫn là đi vào bên trong tòa cao ốc Ninh An. Thế nhưng vừa mới đi vào, cô ta dường như phát hiện ở đây đã không phải là cao ốc Ninh An chân chính. Cô đi tới một thế giới linh dị xa lạ, điều này để cho cô ta theo bản năng cảnh giác cùng với phòng bị. Hạ Ngân Nhi, đừng có khẩn trương. Đây là thế giới linh dị của tôi. Đi thang máy lên đây đi, không ít người đã đến rồi. Thanh âm của Lâm Bác Tư trên tầng cao nhất của tòa nhà truyền đến, vang vọng tại lầu một trong đại sảnh. Nhìn không thấy một bóng người nào, Hạ Ngân Nhi cũng hiểu đi qua. Cô ta hơi gật gật đầu đi vào bên trong thang máy. Rất nhanh, cửa thang máy mở ra, Hà Ngân Nhi đi tới phòng hội nghị. Quét mắt nhìn qua một vòng, đều là người quen. Cô ta nói. Lúc nào khai chiến, tôi đã nhận nhịn bọn họ rất là lâu rồi. Bởi vì chuyện này mà bên cạnh tôi đã có người thân bị trọng thương. Mối thù này tôi nhất định phải báo. Cô vẫn là thù gia như vậy, bớt quá chuyện này không thể gấp được. Bằng không sẽ có nhiều thiệt thòi. Tổ chức hội nghị đội trưởng chính là vì sắp xếp hành động tiếp theo. Trước tiên, cô vào chỗ ngồi đi. Dương Giang bình tĩnh nói. Hạ Ngân Nhi biết có nóng ruột thì cũng không làm nên chuyện gì. Cô ta tìm một vị trí rồi ngồi xuống, tiếp tục nói. Nói thật, nếu như không phải cậu thành công săn giết một vị quốc vương, tôi căn bản sẽ không tham gia hội nghị đội trưởng này. Tôi sẽ nghĩ biện pháp tự mình đi báo thù. Nếu như tổng bộ không đồng ý, tôi thậm chí sẽ tự đi chức vị đội trưởng này. Sốt ruột muốn báo thù, có thể lý giải được. Nếu cô đã đến rồi thì những lời này cũng có nghĩa là cô đồng ý phối hợp hành động. Tôi đưa cho cô một vật. Dù sao vật này đối với cô mới có hữu dụng. Đối với bất kỳ người nào cũng đều không có tác dụng gì. Hà Ngân Nhi sửng sốt, phát hiện không có vấn đề gì, sau đó lập tức tiếp nhận. Thân phận chiêu hồn của cô nói cho cô biết, cái chén trà cũ kỹ này là một cái môi giới, có thể gọi vong hồn của chủ nhân chén trà này ra. Mà môi giới như vậy chính là điều cần thiết trước mắt đối với cô, bởi vì mỗi một môi giới đều là một phần thực lực. Cái ly trà này là vị nào khi còn sống đã dùng qua? Hà Ngân Nhi hiếu kỳ hỏi. Bởi vì môi giới bình thường thì căn bản dương gian sẽ không coi vào đâu, cũng sẽ không đặc biệt để ý thu thập đưa cho mình. Dương gian bình tĩnh nói. Một trong bảy người của nhân đứng đầu ở thời kỳ dân quốc. Bảy người kia hợp thành một tiểu đội liên thủ trong thời kỳ đó, đã để lại rất nhiều cố sự cùng với truyền thuyết. Mà cái chén trà này chính là đồ vật mà một trong những người đó đã dùng qua. Hắn gọi là La Thiên. Tôi là thích gọi hắn là chủ bãi Tà Ma. Chủ bãi Tà Ma La Thiên, người này tôi nghĩ là cô cũng có biết. Lần trước giao thủ với Trường Tiện Quang, vong hồn lão nhân đáng sợ mà cô chiêu hồn lúc đó chính là La Thiên. Con mắt của Hà Ngân Nhi ngưng lại. Hóa ra là hắn. Cô ta hiển nhiên cũng đối với người ở thời đại đó có biết được một chút. Dù sao lần trước chiêu hồn là một trong những lá bài tẩy của cổ trấn Thái Bình. Hiện tại lấy được cái chén trà này, chẳng khác nào lá bài tẩy đã dùng ở lần trước lại lấy trở về. Một khi chiêu hồn thành công La Thiên, dù cho là kéo dài 10 giây, 20 giây, hắn cũng có thể lập tức xoay chuyển thế cục. Điều kiện tiên quyết là cô phải dùng, tuyệt đối đừng có keo kiệt. Dương Giang thật lòng nói. Hy vọng hôm nay tôi đưa cho cô vật này, để lúc đó có thể kéo một quốc vương xuống ngựa, nếu không thì quá là thiệt thòi. Yên tâm, tôi sẽ để vật này phát huy ra giá trị lớn nhất. Hà Ngân Nhi gật gật đầu. Cảm ơn cậu. Dương Giang phất phất tay nói. Lúc này tăng cường thực lực của đội ngũ chúng ta mới là chuyện quan trọng nhất, không cần nói lời cảm ơn. Bây giờ là chiến tranh, người chết ta sống, chúng ta tuyệt đối không thể thua. Đương nhiên. Hà Ngân Nhi hết sức tự tin. Bất quá danh hiệu chiêu hồn này của cô cũng đích xác là có cái tự tin này. Nói không chừng lá bài tẩy trong tay cô ta đều tập hợp đủ một đội ngũ ngự quân nhân thời kỳ dân quốc. Dù cho là thời gian kéo dài rất là ngắn, nhưng khi dùng ra, nhất định sẽ có kẻ địch bị hủy diệt. Bởi vậy Dương Giang đối với cô ta vẫn là rất yên tâm. Rất nhanh, theo thang máy đi lên, người đội trưởng thứ 6 cũng xuất hiện. Đây là một người xa lạ có tướng mạo bình thường. Mọi người liếc mắt nhìn, căn bản không nhớ được hắn ta là ai. Theo bản năng đều cảnh giác, thậm chí đều có xu thế dương cùng bạc kiếm. Tôi là Lý Nhật Bình, người phụ trách thành phố Đại Xuyên, kiêm đội trưởng. Nam tử xa lạ này lập tức tỏ rõ thân phận của mình. Nhưng những người khác vào lúc này mới nhớ, đích thật là có một đội trưởng gọi là Lý Nhật Bình. Thế nhưng cũng chỉ là nhớ tên mà thôi, không nhớ được tướng mạo của người kia. Không cần căng thẳng, hắn ta đích thật là Lý Nhật Bình. Dương Giang mở miệng xác nhận, bỏ đi nghi hoặc của mọi người. Người không có cách nào nhớ kỹ, đây chính là quỷ lãng quên đáng sợ sao? Vương Sắc Linh nhẹ nói. Lý Nhật Bình nói. Bị người quên lãng cũng không phải là một chuyện tốt, cảm giác này các cậu vĩnh viễn không lãnh hội được đâu. Hà Ngân Nhi hơi hơi gật đầu. Lại một lát sau, Liễu Tam đi tới. Xin lỗi Dương đội trưởng, tôi tới có hơi chậm một chút, bất quá cũng còn tốt, không có tới trễ. Liễu Tam mang theo nụ cười trước tiên chào hỏi Dương Giang. Hà Ngân Nhi hừ lạnh một tiếng, biểu thị bất mãn đối với hắn. Hai người có cừu oán, tất cả mọi người đều biết. Liễu Tam cũng không hề tức giận, chỉ là dùng nụ cười cứng nhắc hỏi thăm một chút, sau đó vào chỗ ngồi. Cũng không tính là muộn, bất quá lần này tới là chân thần hay là người giấy đây? Dương Giang trực tiếp hỏi. Liễu Tam trực tiếp nói. Ăn ngay nói thật, lần này tới là người giấy. Dương đội trưởng, cậu cũng đừng có hiểu nhầm. Tôi không phải là mình không muốn đến, mà là tôi tại thành phố Đại Đồng điều tra một vài thứ, cùng với tổ chức quốc vương là có quan hệ. Vì vậy, tạm thời để một người giấy đi tới đây, sợ làm lỡ hội nghị. Nếu như Dương đội trưởng cảm thấy không ổn, thì chân thần của tôi cũng có thể lập tức chạy tới. Không cần, người giấy thì người giấy đi. Đối với cậu mà nói cũng giống như vậy mà thôi. Dù sao cũng chỉ là tham gia hội nghị, không phải là đi đánh nhau. Nếu như cậu điều tra ra tin tức gì trọng yếu, thì lập tức truyền tới. Dương Giang phất phất tay ra hiệu một cái nói. Cảm ơn cậu đã hiểu cho, lần này điều tra rất là trọng yếu, tin tưởng sẽ có một cái kết quả tốt. Liễu Tam rất là nghiêm túc nói, hắn có đùa giỡn như thế nào, cũng không dám ở trước mặt hơn 10 vị đội trưởng mà đùa giỡn được. Có thể làm được đội trưởng thì không có một người nào làm mặt hàng đơn giản, mỗi người đều rất là đáng sợ. Theo Liễu Tam đến, trước bàn hội nghị nhân số tính cả Hà Nguyệt Liên thì có tổng cộng 7 người. Lại qua thêm mười mấy phút, và lúc này Tào Dương xuất hiện, sắc mặt của hắn âm trầm, tâm tình cũng không tốt cho lắm. Dương Giang, xin lỗi, tôi tới có hơi chậm một chút. Lần trước cùng tổ chức quốc vương giao thủ, bị một chút tổn thương. Vì vậy gần đây tôi luôn ẩn giấu hành tung. Bất quá hội nghị đội trưởng, thì tôi phải nhất định chạy tới tham gia. Tào Dương giải thích tại sao gần đây hắn mất tích, miễn cho để mọi người hiểu nhầm, hắn lại không xuất lực. Không cần lo lắng. Gặp tập kích không phải chỉ một mình cậu, rất nhiều đội trưởng đều bị tổn thất nhất định. Dương Giang nói. Người giấy Liễu Tam nở nụ cười rất là lạnh. Một vị đồng đội đáng tin của tôi đã bị giết. Tổ chức quốc vương, một người tôi cũng đều không có bỏ qua. Tôi muốn giết tất cả bọn họ. Phụ tá của tôi là Vương Tuyên, cũng đã chết. Sắc mặt của Tào Dương như cũ âm trầm. Hắn ngồi xuống, không chỉ là vì bản thân mình bị thương mà phẫn nộ, càng là vì người ở bên cạnh tử vong mà phẫn nộ. Vị này chính là đội trưởng bổ sung cho đội trưởng Trường Chuẩn đã chết đi sao? Sau đó hắn ép xuống lửa giận trong nội tâm, mang theo mấy phần nghi hoặc nhìn về phía Hà Nguyệt Liên. Trong này chỉ có cô ta là hắn không quen. Đây là người khống chế quỷ họa Hà Nguyệt Liên. Các cậu cũng đều biết cô ta là đội trưởng mới bổ sung. Lần này cùng tổ chức quốc vương giao thủ, nhân số bên phía chúng ta chênh lệch không thể quá lớn. Nếu như có đội trưởng chết, thì nhất định phải có một đội trưởng mới bù đắp vào, không thể để cho người khác cười nhạo được. Dương Giang nói, bởi quá thân phận của cô ta là bảo mật. Trước mắt người của tổ chức quốc vương căn bản không biết tồn tại của Hà Nguyệt Liên. Bảo mật này cũng không cần quá lâu. Lần sau lúc Hà Nguyệt Liên động thủ, thì sẽ lộ ra ánh sáng. Hy vọng đến thời điểm đó có thể có hiệu quả xuất kỳ bất ý. Tôi hiểu, tôi đối với cô ta trở thành đội trưởng cũng không có ý kiến gì. Tào Dương gật gật đầu nói. Hắn cũng biết thực lực của tổ chức quốc vương, hiện tại cần bổ sung nhân thủ gấp. Chỉ cần ngựa của nhân đứng tại bên phía phe mình, thì có phải là người của tổng bộ hay không? Nếu đồng ý xuất lực thì nên tiếp nhận. Những người khác nghe Dương Giang giới thiệu như vậy cũng không có ý kiến gì. Người khống chế linh dị quỷ họa chỉ là cái tên tuổi bày ra đều đủ để ngăn chặn miệng của tất cả mọi người. Sẽ không có người hoài nghi Hà Nguyệt Liên có thực lực đội trưởng hay không. Huống chi những người đang ngồi đây cũng không thiếu người tham dự vào sự kiện Trương Tiện Quang lúc trước. Tào Dương sau khi ngồi vào chỗ, nhân số đội trưởng tổng cộng có 8 người. Còn lại Lý Quân, Lục Chí Văn, Vệ Cảnh, Chu Đăng, có 4 người chưa có đến. Trong đó Vệ Cảnh là không có khả năng xuất hiện. Hắn còn bị chôn ở bên trong bưu điện quỷ, cho nên chỉ còn lại 3 vị đội trưởng mà thôi. Lý Quân có thể tham gia lần hội nghị này hay sao? Hạ Ngân Nhi giờ khắc này không nhận được hỏi thăm. Nghe nói là đã sống lại rồi, không biết có thể khôi phục lại như trước đây hay không. Lâm Bắc nói, đem Lý Quân cứu trở về không phải là việc gì khó. Khó ở chỗ để cho hắn nắm giữ thực lực đội trưởng như thế nào. Phải biết lần sự kiện trước, Lý Quân đã mất tất cả sức mạnh linh dị, chỉ còn lại một tấm da người vỡ tan. Lần cuối cùng đội trưởng hợp tác là lúc đối kháng với Trường Tiện Quang. Kết cục tồi tệ nhất chính là Lý Quân và Vệ Cảnh. Người đầu tiên bị giết và người sau thì bị thương nặng và đang được chôn ở trong đất mộ ở bưu điện quỷ. Hắn vẫn chưa có đi ra và tôi cũng không biết hắn có thể phục hồi lại đi ra khỏi đất mộ kia hay không. Lần trước Lý Quân đưa quỷ họa cho Dương Giang, chỉ còn lại một tấm da người bị vỡ. Tuy rằng có thể vẽ lại Lý Quân với sự giúp đỡ của A Hồng, nhưng thiếu đi quỷ họa, trên thực lực của Lý Quân không còn như trước. Cho nên khả năng ra sân rất là hạn chế. Tôi không có ý định nhắm vào hắn. Tôi không muốn hắn tham gia vào cuộc họp này. Hắn nên nghỉ ngơi thật tốt và để phần còn lại cho chúng ta. Liễu Tam lúc này nói, giọng điệu chân thành cũng rất tôn trọng Lý Quân. Tôi đã giết Trần Kiều Dương, là đồng bọn cùng với Trường Tiện Quang, lần trước đã bị chúng ta xử lý. Và tôi đã để xác cho Lục Chí Văn mang về. Tổng bộ là để cho Lý Quân có được sức mạnh linh dị của Trần Kiều Dương. Nếu như thành công, hắn ta sẽ mạnh hơn Trần Kiều Dương và trở thành một người chăn ma mới. Đồng thời tiết lộ một thông điệp quan trọng, nhưng cũng đồng thời nói với những người khác rằng sức mạnh của Lý Quân sẽ không suy yếu khi hắn ta sống sót trở lại và mọi người có thể yên tâm. Khống chế lực lượng linh dị của Trần Kiều Dương sao? Tốt nhất là Lý Quân có thể đến, như vậy sẽ có thêm một đội trưởng. Nếu hắn ta không đến, tôi tin tưởng rằng chúng ta cũng có thể đối phó với tổ chức quốc vương. Làm bác sờ lên cái đầu trọc nói. Khống chế lực lượng linh dị của Trần Kiều Dương sao? Phương Sắc Linh ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Tốt nhất là Lý Quân có thể đến, như vậy sẽ có thêm một đội trưởng. Nếu hắn ta không đến, tôi tin tưởng rằng chúng ta cũng có thể đối phó với tổ chức quốc vương. Làm bác sờ lên cái đầu trọc lóc nói. Chúng ta cứ chờ một chút nữa đi. Dương Giang nói. Mọi người tiếp tục chờ, bởi vì cũng chưa tới thời gian họp, mọi người đều đến trước. Dù sao sự kiện quan trọng như vậy cũng không thể đến muộn được. Khoảng 10 giờ sáng, tiếng thang máy hoạt động vang lên. Một người nào đó lại bước vào thế giới linh dị của Lâm Bắc. Là Lý Quân và Lục Chí Văn. Phía sau họ là A Hồng và một người khác là người tổng bộ. Lâm Bắc biết ngay là ai đang đến. Có 10 đội trưởng và chỉ còn lại một Chu Đăng. Hắn thực sự dám là người cuối cùng xuất hiện và để mọi người chờ đợi sao? Hà Ngân Nhi lạnh lùng nói. Cửa thang máy mở ra. Lý Quân, Lục Chí Văn, A Hồng và một người nữa bước ra. Thật có lỗi, tôi tham dự cuộc họp sớm hơn 2 giờ, nhưng không ngờ lại đến muộn. Lý Quân mở miệng nói, giọng nói của hắn lộ ra một chút cổ quái, không giống là giọng điệu của hắn, mà có chút giống giọng nói của Trần Kiều Dương. Mọi người nhìn Lý Quân, nhận thấy trên mặt hắn ta có vài vết sẹo, gớm ghiếc, hằn sâu vào da, không thể phục hồi được. Mặc dù vẫn là Lý Quân trước đây, nhưng tính tình của hắn đã thay đổi rất là nhiều. Mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này Lục Chí Văn nói, Lý Quân hiện tại không có vấn đề gì, có thể tham gia vào trận tiếp theo. Cho nên mọi người cũng không cần phải quá lo lắng. À, xin giới thiệu, đây là Vương Quốc Cường, đến từ tổng bộ, là ứng cử viên cho vị trí phó bộ trưởng tiếp theo. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra với Tào Dương Hòa, thì người này sẽ tiếp quản tổng bộ. Vương Quốc Cường nói, các vị đội trưởng, tôi sẽ làm việc trong thời gian tới. Tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình và cố gắng hết sức vì sự ổn định tình hình trong tương lai. Dương Giang liếc nhìn hắn ta một cái rồi hỏi thẳng. Vì anh là phó bộ trưởng tiếp theo, nên tôi muốn biết anh nghĩ gì về vấn đề tổ chức quốc vương lần này. Vương Quốc Cường sắp xếp suy nghĩ và nghiêm túc nói. Đây không phải là một sự việc đơn giản. Đây chính là chiến tranh, một cuộc chiến tranh sinh tồn và chết chóc. Vì nếu là chiến tranh, thì nên phải vứt bỏ mọi ảo tưởng, đoàn kết và giành chiến thắng trong trận chiến này. Vì vậy tôi nghĩ tổ chức quốc vương nên bị xóa sổ hoàn toàn. Và sau khi nó bị xóa sổ, thì không nên để cho một tổ chức như vậy tro tàn lại cháy. Nghe xong hắn nói. Đúng vậy, anh mạnh hơn Tào Dương Hòa rất là nhiều. Có quan tâm đến tình hình chung, phong cách cởi mở. Suy nghĩ của Tào Dương Hòa ở một năm trước thì không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ quan niệm của hắn đã lạc hậu. Lần này trong cuộc chiến chống lại tổ chức quốc vương, chỉ có người sống ta chết, không có chỗ để mà thương lượng. Vương Quốc Cường, anh có thể ngồi xuống tham dự cuộc họp với đội trưởng lần này. Vương Quốc Cường gật đầu, làm bác liếc nhìn ghế hội nghị, lập tức có thêm một cái ghế. Vương Quốc Cường thấy như vậy thì lập tức bước tới ngồi xuống, đồng thời A Hồng cũng tự giác tìm một chỗ ngồi. Cô không phải là đội trưởng, không đủ tư cách tham gia cuộc họp này. Vậy bây giờ mọi người đang chờ Chu Đăng đó sao? Vương Sắc Linh thẳng thừng nói. Mặt mũi của người này so với cậu còn lớn hơn. Tôi không nghĩ hắn sẽ tới. Chúng ta sẽ trút quyền làm đội trưởng của hắn. Chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp đội trưởng ngay bây giờ. Hành động càng sớm thì cơ hội chiến thắng của chúng ta càng cao. Trước thời điểm này cũng không được coi là muộn đâu. Dương Giang nói. Hà Ngân Nhi nói. Nhưng chờ đợi như thế này không phải là một lựa chọn. Ai biết được khi nào hắn ta mới đến chứ? Dương Giang suy nghĩ một chút rồi nói. Chờ thêm nửa giờ nữa. Nếu hắn ta còn chưa tới, cuộc họp sẽ bắt đầu. Những người khác cũng không có ý kiến gì. Họ chỉ cảm thấy mọi người đã đến gần đông đủ rồi. nếu thiếu một người thì thật là lãng phí thời gian. May mà Chu Đăng không bắt mọi người phải đợi lâu. Khoảng 10 phút sau, Lâm Bác đột nhiên nói: Chu Đăng đến rồi, hắn ta đang vào tòa nhà. Sau đó là tiếng thang máy hoạt động. Trong vòng một phút, thang máy đã lên đến tầng cao nhất. Khi cửa thang máy mở ra, Chu Đăng vội vã đi từ bên trong ra. Nhưng khi nhìn thấy mọi người đã có mặt đông đủ, hắn ta sững sờ một lúc, dường như hắn ta không ngờ rằng những đội trưởng còn lại, ngoại trừ hắn ra, đều ở đó rồi. Chu Đăng, cuộc họp quan trọng như vậy mà tất cả mọi người đang chờ một mình cậu đó. Tào Dương nói. Hà Ngân Nhi liếc nhìn hắn nói. Tôi đoán là hắn ta lại đi ăn trộm đồ của người khác rồi. Chu Đăng đột nhiên đỏ bừng mặt nói. Làm sao có thể bôi nhọ sự trong trắng của người khác được vậy chứ? Trên đường rõ ràng là tôi gặp phải trộm, hành lý đã bị trộm mất, liền đuổi theo tên trộm kia. Tên trộm kia chạy rất là nhanh, thế là mất một chút thời gian. Bắt được kẻ trộm là việc chính đáng và dũng khí, không phải là ăn trộm đâu. Tào Dương gần như là phun ra một ngụm máu khi nghe điều này. Có ai tin chuyện này là thật hay không chứ? Thật ra không phải là người khác không tin, mà là chuyện này quá là khó tin. Một người bình thường thật sự đã đánh cắp hành lý của một đội trưởng sao? Ai mà có thể tin được chứ? Hơn nữa Chu Đăng từng làm công việc này, mà bây giờ lại là một vị đội trưởng. Trong kho lưu trữ tin tức tình báo có chứa những hành động vinh quang trong quá khứ của hắn. Dung Giang nghiêm túc nói. Được rồi, đừng có nói lung tung. Chu Đăng là đồng đội đáng tin cậy, lúc này đừng có đùa giỡn với người khác. Chu Đăng, ngồi vào chỗ đi. Được rồi, Dương đội trưởng. Chu Đăng lúc này đã khóc, nước mắt gần như là trào ra. Chỉ có Dương Giang mới hiểu được bản thân mình. Chu Đăng ngồi vào chỗ của mình. 11 đội trưởng lại tập hợp vào lúc này. Nhưng lần này vệ cảnh đã mất tích. 10 giờ 20 phút sáng, bởi vì mọi người đã tập trung đông đủ, nên cuộc họp của đội trưởng bắt đầu sớm hơn dự kiến. Lúc này hắn ta nói. Nội dung cuộc họp đội trưởng này rất là đơn giản, và chỉ có một chủ đề. Đó là làm như thế nào để ngăn chặn thuyền U Linh cập bến, và làm như thế nào để giết tổ chức quốc vương. Tôi tin rằng các người cũng đã biết một số tin tức về tổ chức quốc vương thông qua tổng bộ trước khi đến, và những thay đổi trong tình hình hiện tại. Vì vậy tôi sẽ không lặp lại một số điều vô nghĩa ở đây. Lý Quân nghiêm nghị nói. Đội trưởng chúng ta có thể hợp lực giết chết 14 vị quốc vương của tổ chức quốc vương trong một lần trước khi thuyền U Linh cập bến. Không có thủ lĩnh thì con thuyền U Linh kia đương nhiên sẽ vô hiệu mà thôi. Lý Quân, không nên liều lĩnh như vậy đâu. Nếu chúng ta thua thì sao chứ? 14 vị quốc vương của đối thủ đều là cao thủ cấp bậc đội trưởng. Tôi nghĩ việc giết đối thủ trong một lần thì hơi khó. Chưa kể đối thủ vẫn còn có một số còn bày tẩy. Lâm Bắc sờ cái đầu trọc của mình nói. Những gì Lâm Bắc nói đều là có lý. Bên kia dám ra tay trước khi biết thực lực của chúng ta. Điều đó đủ chứng tỏ bọn họ có đủ tự tin để đánh bại chúng ta. Ngoài ra đánh giá này còn phải xem xét tình hình đội trưởng. Tôi nghĩ hành động liều lĩnh như vậy là không cần thiết. Vương Sắc Linh vừa điều chỉnh kính của mình vừa nói. Hà Ngương Nhi kịch mũi lạnh lùng nói. Đây là rụt rè trước trận chiến. Nếu là đấu đội, chỉ cần cho tôi một chút thời gian để chiêu hồn, tôi có thể tự mình tiêu diệt chúng và sẽ không có tai nạn gì cả. Nói to, Liễu Tam nói. Nếu cậu không tin thì có thể tự mình thử xem. Hà Ngương Nhi nhìn hắn chầm chầm rồi nói. Liễu Tam nhún vai nói. Làm ơn, hãy nhìn rõ tình hình đi. Dương Giang có thể giết chết cô ngay tức khắc, tức là hắn cũng có thể giết ngay một vị quốc vương có sức mạnh tương đương với cô. Nhưng hắn vẫn tổ chức hội nghị đội trưởng này. Điều đó cho thấy cái gì? Cô vẫn chưa hiểu hay sao? Tôi quên đi. Tôi nghĩ cô không có hiểu đâu. Để tôi giải thích lại cho cô hiểu. Điều này cho thấy quốc vương của đối thủ rất là mạnh. Rất mạnh, vượt qua hầu hết chúng ta. Chính vì vậy chúng ta cần triệu tập đội trưởng lại với nhau. Tại cuộc họp hợp lực để chống lại những quốc vương kia. Nếu bên kia dễ dàng giết chết, giết một người mỗi giờ và tổ chức quốc vương sẽ bị tiêu diệt trong vòng chưa đầy một ngày. Kế hoạch kia trực tiếp trở thành kế hoạch hè và cũng có cần phải nghiêm túc như vậy không? Nói xong hắn ta lắc đầu. Cái gì? Nói xong hắn ta lắc đầu tỏ vẻ không muốn giải thích thêm. Đúng như là tôi nghĩ. Sau khi đánh giá sức mạnh của chúng ta, bên kia đã chọn bao vây và bắt đầu kế hoạch thuyền cứu nạn. Điều này cho thấy rằng họ chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Một khi đánh nhau tôi e là thậm chí cô còn không thể chịu hồn thì bên kia sẽ sử dụng các biện pháp khác để chặn việc chiêu hồn của cô lại rồi. Lục Chí Văn nói chậm rãi. Sắc mặt của Hà Ngân Nhi thay đổi. Nếu không có một cuộc chiến, làm sao biết rằng chúng ta không thể đánh bại bọn họ chứ? Bọn hắn không thực sự chiến đấu chống lại chúng ta, rất có thể là đánh giá sức mạnh của chúng ta sai. Cậu nói gì đi chứ Dương Gian? Sau đó cô ta nhìn vào vị trí của Dương Gian. Những người khác cũng muốn nghe ý kiến của Dương Gian. Rốt cuộc, chỉ có Dương Gian thành công săn giết một vị quốc vương, nên hắn ta là người biết rõ ràng nhất về tình hình của tổ chức quốc vương. Dương Gian bình tĩnh nói. Trước khi nói, thì tôi hy vọng các người biết một điều. Quốc vương của tổ chức quốc vương quả thật rất là mạnh. Muốn truy sát chủ Trần Viên cũng không có dễ dàng chút nào. Tôi không bỏ ra nhiều sức lực, cũng đã giết chết hơn 20 tay dưới quyền hắn. Những tên này tôi chỉ cần vài giây là có thể giết chết hết. Nhưng hắn ta thì tôi không thể giết hắn ta sau khi chiến đấu với chủ Trần Viện trong hơn một phút. Sau hơn một phút sinh tử, hắn thực sự đã chặn được tất cả các đòn tấn công của tôi, thậm chí còn làm cho tôi bị thương. Mặc dù tôi có tự tin giết chết hắn trong vòng 10 phút, nhưng rất khó để giết chết một vị quốc vương một cách nhanh chóng được. Còn bên kia thì đã chuẩn bị từ lâu. Một người bị tấn công thì các quốc vương khác sẽ lập tức tới hỗ trợ. Sau đó sẽ không phải là tôi săn giết bên kia, mà là người bên kia sẽ săn giết tôi. Trước đây có Hà Nguyệt Liên giúp đỡ, phá vỡ thế cân bằng của trận chiến vào thời điểm quan trọng. Vì vậy chủ Trang Viên đã bị tôi săn đuổi và giết chết trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Hiện tại kế hoạch săn giết chỉ có thể tiến hành một lần. Bây giờ bên kia đã chuẩn bị xong thì hầu như không thể thành công. Các đội trưởng khác lập tức im lặng khi nghe thấy điều này. Trong lòng bọn họ không khỏi thốt lên. Đùa gì vậy chứ? Có thể ngăn chặn công kích của Dương Gian, giao tranh trong vòng một phút. Vị quốc vương này có mạnh đến như vậy hay không? Không có một ai trong phòng có thể đảm bảo rằng hắn ta sẽ có thể ngăn chặn Dương Gian tập kích trong vòng một phút. Chấp pháp đội trưởng không phải là chọn ra, mà là bằng thực lực đánh ra. Không ít đội trưởng đều từng giao thủ, từng người đều bị thua. Bởi vậy mới có thể tâm phục khẩu phục để trở thành chấp pháp đội trưởng. Dương Gian, tuy rằng có thể giết, nhưng không thể giết nhanh chóng. Lại thêm đối phương là bị đánh lén. Đối phương thật là đúng khủng khiếp. Biết chúng ta sẽ phản kích, phòng thủ chặt chẽ. Hơn nữa bọn họ bị một đòn như thế, sau này phòng thủ khẳng định là nghiêm mật hơn. Thật liên thủ giết tới. Nói lời khó nghe, quá nữa là chúng ta thua. Tào Dương sắc mặt âm trầm nói. Lục Chí Văn nói. Không chỉ như vậy, đối phương hiện tại bắt đầu trốn rồi. Căn bản là không muốn cùng chúng ta chính diện giao thủ. Bọn họ dự định chờ thuyền U Linh đổ bộ, sau đó mới hành động. Cứ như vậy chúng ta bên trong có quỷ, bên ngoài thì có tổ chức quốc vương. Tổng bộ thật là có thể sẽ bị đánh tan. Vì lẽ đó đối phương, không chỉ mỗi người đều là rất mạnh, còn liên thủ. Hơn nữa nhân số còn so với chúng ta nhiều hơn. Cuối cùng lại trốn đi là một con rùa đen rút đầu. Còn không cùng chúng ta chính diện giao thủ sao? Tôi thật không nghĩ ra làm sao chúng ta có thể thắng được. Lâm Bắc Vũ có đầu trọc cảm thấy hết sức đau đầu. Chúng ta là đội trưởng, tự nhiên là phải đối diện với sự tình nhức đầu nhất này. Nếu không thì chúng ta ngồi đây làm cái gì chứ? Lý Quân nghiêm túc nói. Nếu không thể mạnh mẽ tấn công, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp phân hóa. Đối phương cũng không có khả năng tại mọi thời khắc ở cùng với nhau. Chúng ta tìm cơ hội vẫn là có thể thành công. Lý Quân, bây giờ vấn đề là chúng ta không có thời gian. Trong tài liệu tổng bộ nói nhiều nhất là 10 ngày. Không, hiện tại nhiều nhất là 9 ngày. Thuyền U Linh sẽ đổ bộ. Đối phương ở khoảng thời gian này tuyệt đối sẽ không lộ mặt cùng chúng ta giao thủ chính diện. Dù sao cục diện chắc thắn như vậy, bọn họ sẽ không cùng chúng ta đánh cuộc đâu. Chỉ cần không có đánh cuộc thì sẽ không có thua. Vương Sắc Linh ngữ khí bình đạm nói. Vương Sắc Linh nói hết sức là đúng. Đối phương tuyệt đối sẽ không tại trong thời điểm máu chốt cuối cùng này phạm phải sai lầm. Liễu Tam giờ khắc này nói. Vì vậy hiện tại tôi cũng không có chủ ý gì tốt. Các vị ý kiến gì, không ngại nói một chút xem. Nhìn xem có thể làm hay không. Nhưng mà đại đa số đội trưởng đều là trầm mặc. Hiện tại tự hồ có thể làm chính là đi ngăn cản thuyền U Linh đổ bộ. Nhưng làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một khi tất cả đội trưởng bị thuyền U Linh kiềm chế, đối phương có làm gì đi nữa, vậy thì bọn họ cũng không có bận tâm. Hơn nữa, thuyền U Linh nếu như là dễ đối phó như vậy, thì những quốc vương của tổ chức quốc vương cũng sẽ không có thả ra rồi. Cho nên, bây giờ thật là khó nghĩ ra một ý kiến hay đến để đánh vỡ loại cục diện này. Trước tiên khởi động kế hoạch Đại Hồng Thủy, tiến hành phản chế, các người cảm thấy thế nào? Người vẫn bị quên lãng là Lý Nhật Bình, chậm rãi mở miệng nói. hắn ta là ai? Những người khác nhìn thấy hắn thì lại nảy lên một nghi vấn như vậy, nhưng sau đó lại ý thức được người này hẳn là Lý Nhật Bình, một vị đội trưởng duy nhất không nhớ được tướng mạo. Dương Giang nói, cái phương pháp này chỉ có thể xem như là biện pháp sau cùng. Thực hành xong thì cũng không sửa đổi được thế cục trở nên ác liệt. Nhiều lắm là mọi người cùng nhau cái chết lưới rách. Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp khác. Hắn làm sao không biết sớm khởi động kế hoạch Đại Hồng Thủy. Nhưng kết quả chính là địa bàn song phương, đồng thời cũng phải xong đời. Cuối cùng bên thắng chỉ có quỷ mà thôi. Dương Giang nói đúng, cá chết lưới rách là dự tính xấu nhất. Nếu như là có phương pháp tốt hơn, ai cũng không muốn đi đến một bước này. Đương nhiên, hắn cũng không có phản đối kế hoạch Đại Hồng Thủy này. Mọi người tiếp tục suy tính phương pháp đối phó. Chỉ là trước mắt này, loại cục diện bọn họ thực sự là nghĩ không ra phương pháp nào tốt. Trừ phi tổ chức quốc vương kích động, sớm hành động, sau đó bị đám người bọn họ nắm lấy kẻ hở, tiến hành một lần, hai lần giao thủ ở quy mô nhỏ. Cũng nhân lúc này, lại làm rơi mấy vị quốc vương của đối phương, đánh vỡ thực lực của đối phương, như vậy thế cục mới được phá vỡ. Bằng không, giằng co nữa chỉ có thể đối với chính mình càng ngày càng bất lợi. Nhưng mà tại thời điểm bầu không khí hội nghị giằng co, người vẫn luôn ngồi dự tính trong hội nghị là Vương Quốc Cường, đột nhiên đứng lên, hắn đi tới nói. Các vị đội trưởng, tổng bộ vừa nhận được tin tức có liên quan đến tổ chức quốc vương, tôi cảm thấy cần phải lập tức báo cáo. Tin tức của quốc vương sao? Bọn họ đã nói những gì? Dương Giang hỏi. Những người khác cũng đều lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Giờ phút quan trọng này, theo lý thuyết người của tổ chức quốc vương cần phải trốn đi an tĩnh chờ thuyền U Linh đổ bộ mới đúng. Vậy mà họ thực sự một khắc cũng không đợi nổi. Muốn làm gì đây? Vương Quốc Cường nói. Người của tổ chức quốc vương muốn cùng chúng ta làm một khoản giao dịch. Bọn họ muốn dùng thi thể của Trường Chuẩn để đổi về cái đầu của chủ Trần Viên khủng bố. Cái gì? Câu nói này vừa nói ra, không ít đội trưởng đều kinh ngạc lên. Trao đổi thi thể sao? Đối phương là đang suy nghĩ cái gì chứ? Liễu Tam nhớ mày, biểu thư hết sức không hiểu. Ai mà biết được chứ? Tào Dương nhìn về phía Dương Giang, hắn cảm thấy Dương Giang hẳn là biết một vài thứ, bằng không đối phương sẽ không đưa ra khoản giao dịch này. Dương Giang cũng không có ẩn giấu, trực tiếp nói. Tôi tuy rằng săn giết chủ Trần Viền kia, chặt xuống đầu của hắn ta, dẫn theo trở về. Thế nhưng chủ Trần Viền là một người của nhân, đã trở thành dị loại. Dù cho là chỉ còn lại một cái đầu, vẫn như cũ sống sót. Ý thức được linh dị bảo vệ, không có cách nào dễ dàng giết chết. Đối phương đưa ra cuộc giao dịch này, nhất định là biết được điểm này. Vì vậy bọn họ mới muốn cứu về chủ Trần Viền. Vậy thì giao dịch này liền không thể đáp ứng được. Trường Chuẩn khẳng định đã chết. Dùng một cái thi thể của người chết đổi một cái đầu còn sống. Chuyện này bằng với việc đem chủ Trần Viền thả ra, phải từ chối yêu cầu này của bọn họ. Vương Sát Linh mặt lạnh trực tiếp nói, không có chút do dự nào. Ý kiến của tôi thì không giống như vậy. Lục Chí Văn mở miệng nói. Chúng ta trước tiên không quản đối phương tại sao muốn cứu về chủ Trần Viền. Bọn họ dùng thi thể của Trường Chuẩn làm giao dịch. Nếu như chúng ta không đồng ý, như vậy chuyện này truyền đi cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Dù sao cũng là di thể của đồng đội chúng ta, không thể thực sự không quản, không hỏi. Bởi vậy tôi là đồng ý lần giao dịch này. Đương nhiên, đây chỉ là một lý do trong đó. Còn có một lý do, chính là chúng ta có thể lợi dụng cơ hội giao dịch thi thể cùng đối phương giao thủ. Tôi tin tưởng tại dưới tình huống kịp chuẩn bị, phần thắng của chúng ta cũng không coi là nhỏ. Nếu như thuận lợi, chúng ta có thể đem thi thể Trường Chuẩn đoạt lại trở về. Đối phương muốn làm giao dịch, như vậy chúng ta nếu chuẩn bị kỹ thì căn bản là cũng có thể thành công. Vương Sắc Linh liếc mắt một cái nói. Lục Chỉ Văn nói tiếp. Lúc này, cũng chỉ có thể nhìn xem phân lượng của chủ Trang Viên. Chủ Trang Viên là còn sống. Tôi kiến nghị để cho hắn cùng với tổ chức quốc vương trò chuyện, để chủ Trần Viên thuyết phục bọn họ, thời gian, địa điểm, phương thức giao dịch đều do chúng ta xác định. Đối phương dù cho biết đó là một cái cạm bẫy, cũng phải giảm lên. Nhưng nếu như đối phương từ chối, chúng ta lại đồng ý giao dịch cũng là muộn rồi. Biện pháp kia phải thử nghiệm thì mới biết được. Tào Dương gật đầu nói. Liễu Tam cũng tỏ rõ thái độ. Thử cũng là chịu thiệt, có thể chiếm được tiện nghi thì là tốt nhất. Tôi cũng không có ý kiến gì, đồng ý với đề nghị của Lục Chí Văn. Chu Đăng cũng nói một câu. Lục Chí Văn lại nói. Các vị, Hiện tại, điều chúng ta lo lắng hơn chính là giao dịch này chẳng qua là phương tiện để đối phương chuyển hướng chú ý của chúng ta, để cho chúng ta tiêu hao năng lượng để chuẩn bị cho giao dịch đó. Do đó bỏ qua những gì mà tổ chức quốc vương thực sự muốn làm. Hắn cảm thấy được đối phương đưa ra giao dịch chỉ là trên danh nghĩa hoặc có thể là đang vì che lấp một hành động kế tiếp. Ý của Lục Chí Văn là không biết giao dịch này là trên danh nghĩa hay là thật. Thế nhưng, những hành động khác của đối phương khả năng cũng là thật. Chúng ta phải chuẩn bị cho thật tốt. Tần lão không thể ra mặt, bằng không có ông ấy ở đây. Âm mưu quỷ kế gì của đối phương đều cũng không có cách nào thành công. Lục Chí Văn nói. Tần lão nghe được cái tên này, không ít đội trưởng trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Đúng là trước kia tổng bộ còn có một tồn tại là một lão nhân như vậy. Không biết từ lúc nào, lão nhân này đã ra khỏi tầm mắt mọi người. Mọi người đều biết tần lão đã bị phong cấm ở bên trong bức tường. Có thể đã chết rồi, có thể là còn sống, có thể đã bị lệ quỷ khôi phục. Bức tường kia không có đập ra, thì cũng không có người nào biết tình huống ở bên trong. Dương Giang nói, vậy cứ dựa theo Lục Chí Văn phỏng đoán để mà chuẩn bị đi. Một bộ phận đội trưởng phụ trách cùng người tổ chức quốc vương giao dịch. Một bộ phận đội trưởng làm chuẩn bị phòng ngừa khẩn cấp tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Theo hội nghị đội trưởng tiến hành. Giờ khắc này, trong thành phố Đại Đông, Liễu Tam trà trộn ở trong đám người làm đi trên đường. Hắn giống như là một người bình thường, không hề bắt mắt một chút nào. Không có người nào biết trên đường, có một người đi đường bình thường sẽ là một trong những vị đội trưởng tổng bộ. Hắn sở dĩ tình nguyện từ bỏ tham gia hội nghị đội trưởng, cũng muốn hành động đơn độc. Nguyên nhân rất là đơn giản. Hắn đang theo dõi một người. Một người nghi là người của tổ chức quốc vương. Đây là Liễu Tam vừa tới thành phố Đại Đông trong lúc vô tình phát hiện ra. Vì không muốn đánh rắn rộng cỏ, hắn quyết định để tất cả người giấy cách xa khu vực này, tự mình một người đơn độc hành động. Sự kiện quỷ chết đói lần thứ hai được giải quyết. Động tĩnh như vậy tuyệt đối sẽ hấp dẫn một nhóm người ở trong giới linh dị chú ý. Trong đó có tổ chức quốc vương. Sau khi sự kiện quỷ chết đói giải quyết, hội nghị đội trưởng liền được tổ chức. Hơn nữa, còn là ở vào cùng một thành phố. Đối phương phỏng chừng sẽ không nghĩ tới, ở trong thành phố này đã lặng yên, hội tụ nhiều đội trưởng như vậy. Liễu Tam trong lòng thầm nói, loại sắp xếp này của Dương Gian cũng làm cho hắn hết sức bội phục. Lợi dụng sự kiện quỷ chết đói giờ đi sự chú ý của tổ chức quốc vương. Mặc dù là thành phố Đại Đồng xuất hiện một ít động tĩnh gì, người khác cũng chỉ là hoài nghi là sự kiện quỷ chết đói làm ra. Liễu Tam tiếp tục đi trên đường, bất luận đối phương làm sao thay đổi con đường, thì trước sau cũng không có cách nào thoát khỏi hắn. Đối phương muốn vào bên trong tiệm cà phê kia sao? Mình đi theo phía sau hắn đi qua, đi vào quá là bắt mắt. Liễu Tam bước chân tăng nhanh, càng là trực tiếp mở cửa đi vào bên trong tiệm cà phê trước. Sau đó một nam tử mặc áo gió mang theo túi công văn, như là một nhân viên văn phòng đi làm về. Hắn ta giật mình một cái, thế nhưng sau đó vẫn là đi vào bên trong tiệm cà phê. Chào mừng quý khách! Thanh âm của phục vụ viên vang lên. Liễu Tam đã trước một bước gọi cho mình một ly cà phê, tìm một vị trí ngồi xuống. Hắn không muốn động thủ, chỉ là muốn nhìn đối phương cuối cùng là đang muốn đùa có trò gì. Sau đó đi vào, nam tử mặc áo gió kia cũng gọi một ly cà phê rồi ngồi xuống. Hắn không nhìn ra nửa điểm dị thường nào. Trái lại chậm chậm uống cà phê, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hắn ta có lẽ là người của tổ chức quốc vương, nhưng cũng có thể chỉ là tiểu tốt, không quá đáng giá để mình lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Liễu Tam giờ khắc này trong lòng không nhịn được thở dài, cảm thấy bản thân mình có chút quá mức vội vàng. Chờ trong chốc lát, Liễu Tam đem ly cà phê này uống xong, hắn đứng lên chuẩn bị ly khai, không tính ra tay. Bởi vì hắn cũng không muốn bại lộ bản thân. Dù sao vào lúc này đang tiến hành hội nghị đội trưởng, không cần thiết gây nên rắc rối. Nhưng mà lúc Liễu Tam chuẩn bị đẩy cửa rời đi, nam tử mặc áo gió kia đột nhiên từ trong túi công văn lấy ra một cái máy ghi âm nhỏ. Máy ghi âm có chút cũ kỹ, để lộ ra một luồng khí tức không tầm thường. Sau khi mở ra, bên trong phát ra âm thanh xào xạc. Có cảm giác trên gương mặt xa lạ của Liễu Tam lộ ra mấy phần âm lãnh. Sau đó ánh đèn trong tiệm cà phê không biết bị cái gì quấy nhiễu, xì xì lấp lóe. Nam tử mặc áo gió hơi ngẩng đầu lên sửng sốt, sau đó sắc mặt chợt thay đổi, nhanh chóng đứng dậy muốn thu lại đồ vật này rồi ly khai. Chậm rồi, thanh âm của Liễu Tam lạnh như băng vang lên. Hầu như trong nháy mắt, nam tử mặc áo gió đã bị một bàn tay lạnh như băng bóp cái cổ, sau đó trực tiếp bẻ gãy. Sau đó từng trang giấy mang theo màu sắc quỷ dị, không biết từ chỗ nào phiêu đãng lại đây, trùm lên trên người đàn ông trước mặt này, trực tiếp đem hắn ta biến thành một người giấy. Vốn tưởng rằng chỉ là một con cá nhỏ, không nghĩ tới, lại để cho mình tìm được phương thức liên lạc với tổ chức quốc vương. Nếu như vào được thì rất nhiều chuyện đều có thể đột phá. Hắn sau đó nhìn về phía cái máy ghi âm cũ kỹ ở trên bàn. Phương pháp sử dụng đã được hắn thấy trong tương lai trước đó. Nếu không, hắn ta sẽ không ra tay ngay lập tức. Hết tập 386. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.